trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 5. Trông thấy Bì Tu sa sầm mặt mày, ba người Nguyệt Lão lập tức cáo từ, rồi chạy như bùi mỡ dưới chân. Chỉ lo ông cố tổ này nghĩ quẩn, lại muốn giết người diệt khẩu, há miệng nuốt sạch cả ba bọn họ thì xong đời. Tuy chẳng đến nỗi đánh không lại, nhưng nếu đánh thật thì nghiêng trời lệch đất. Lỡ như quản lý đô thị đến thì nhất định sẽ bị phạt tiền, rồi bắt đi cải tạo. Tiền không phải là vấn đề, nhưng đi cải tạo thật khiến người ta phải đau đầu. Bì Tu mặt mũi u ám ngồi trên ghế thái sư, Văn Hy ôm ngực ra vẻ vẫn chưa hoàn hồn, dựa qua một bên. Hai người cách nhau nửa mét, không ai nhìn ai. Tự dưng xuất hiện một người yêu tương lai không phải là người, Văn Hy quả thật không chịu nổi. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, Văn Hy không nhìn cũng biết là Bì Tu đang tức giận, y không khỏi nghĩ thầm. Mình còn chưa giận mà lão quái vật lại tức tối nỗi gì? Hắn đã mấy ngàn tuổi, còn mình chỉ là một con quỷ mới mấy trăm tuổi mà thôi. Cách biệt tuổi tác lớn như vậy, dù hắn có cưa sừng làm nghé thì cũng không lấp được khoảng cách tuổi tác này đâu. Bì Tu tôn sùng chủ nghĩa độc thân suốt mấy ngàn năm nay, hắn coi kiếm tiền là việc thiết yếu số một ở trên đời. Lúc đám yêu quái khác đang miệt mài tu luyện thì hắn bận kiếm tiền. Khi đám người phàm đánh qua đánh lại thì hắn vẫn đang kiếm tiền. Ngay cả mấy lần gặp phải đại nạn trước đây, hắn cũng đang tìm cách tranh thủ kiếm tiền. Niềm vui của lúc kiếm tiền chính là không phải bận tâm đến người yêu. Người yêu có thể phản bội mình, còn tiền thì không. Nhớ tới những việc mình làm với Văn Hy trong mấy ngày qua, Bì Tu đột nhiên giật thót mình, hết ôm ấp, lại sờ soạng, tay chân, nghĩ kiểu gì cũng thấy quá trớn. Tôi vốn không biết chuyện này. Bì Tu chủ động mở miệng. Lúc nhặt cậu về, tôi không biết chuyện tơ nhân duyên. Văn Hy ồ một tiếng, thầm nhủ. Có quỷ mới thèm tin. Y là quỷ thì cũng không tin là lão yêu quái Bì Tu này. Nếu thật sự chẳng biết gì mà vẫn ôm ấp rồi còn nắm tay người ta, đi tố cáo hắn quấy rối tình dục cũng đủ để bóc lịch 2 năm đấy. Tôi ôm cậu chỉ là vì người cậu mát mà thôi. Bì Tu vẫn tiếp tục giải thích. Hắn thật sự chỉ xem quỷ thư sinh xinh đẹp này như một cây gối bằng dễ chịu. Trong lòng không mảy may có bất cứ suy nghĩ mờ ám nào, chỉ cần mát là được. Văn Hy hừ một tiếng. Ra là thế. Bì Tu nhíu mày. Cậu không tin. Văn Hy liếc hắn, mặt lập tức vén lên một nụ cười, ngả người tới. Sao lại không tin chứ? Anh nói thế nào thì là như vậy. Tôi có biết gì đâu, dĩ nhiên phải tin anh rồi. Nơi hai người dán vào nhau, nhanh chóng hạ nhiệt trong chớp mắt. Bì Tu nhìn chằm chằm quỷ thư sinh đang nói cười già lả này, muốn đưa tay ôm y vào lòng để tận hưởng cảm giác thoải mái. Nhưng chợt nghĩ tới mấy lời của Nguyệt Lão, khiến lồng ngực hắn nghẹn lại, không sao nuốt trôi được. Chắc chắn Thảo Thiết đã để lại thứ gì đó trên người Văn Hy. Nếu không làm sao ôm một con quỷ bình thường lại mát mẻ thoải mái thế này. Ôm thì mình mất mặt, mà không ôm thì nóng bức khó chịu. Bì Tu càng nghĩ càng rối trí, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao. Văn Hy ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy mũi hắn phun ra hơi nóng. Thư sinh thầm chột dạ, nhớ ra hình như ba vị thần tiên kia vừa rồi từng nói Bì Tu mà tức giận thì sẽ nổ tung. Nếu nổ thật thì phạm vi là bao nhiêu? Một con quỷ như mình có bị liên lụy hay không? Nếu bây giờ chạy thì có kịp đến được vị trí an toàn hay không? Văn Hy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không thể chạy được rồi. Bây giờ chỉ cần thò chân ra ngoài sẽ bị ánh nắng thiêu chết ngay. Phương pháp bỏ gần tìm xa này thật quá ngu xuẩn. Giờ đây mình đã lâm vào tình cảnh chẳng đứng được. Cái mạng nhỏ nhoi này nằm trong tay lão yêu quái. Nếu hắn mà thật sự muốn làm gì thì mình cũng chỉ có thể vờ như không ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, gạt nước mắt mà ngủ với hắn mà thôi. Văn Hy nghĩ thông rồi, liền cắn răng chủ động ôm lấy Bì Tu, nhẹ nhàng hỏi. Sao mỗi khi anh giận là người lại nóng dần lên thế? Tì hưu đều như vậy à? Không phải. Bì Tu cố nén ham muốn ôm lấy y, hắn đưa tay đẩy Văn Hy ra. Đừng dựa gần vào tôi như thế. Vì sao? Văn Hy cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình. Anh đang nóng thế này cơ mà. Lúc trước thì lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, giờ lại giả vờ làm chính nhân quân tử cái khỉ gì? Bì Tu cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay, thầm nghĩ. Thế này ai mà thoát được, làm gì có ai chạy nổi. Mình đổi thành hình người mấy năm, ăn cơm con người mấy năm, thành ra tự coi mình là người luôn rồi. Chỉ có con người mới phải rào trước đón sau, mình là yêu quái cơ mà. Yêu quái chỉ xem thực lực, quả đấm to thì tiếng nói lớn. Kể ra Văn Hy cũng có phải là người đâu, nên cậu ta cũng không cần giữ quy tắc của con người làm chi. Ôm một tí thì đã sao? Chỉ là một con quỷ làm gối băng mà thôi. Có tơ nhân duyên thì sao nào? Mình mà không muốn thì đến ông bà ông vải của tơ nhân duyên cũng chẳng làm được gì. Văn Hy vẫn bị kéo vào trong lòng Bì Tu, ngồi trên đùi hắn, cánh tay bên hông siết chặt, cơ thể y cứng đờ rồi lại thả lỏng ra trong nháy mắt. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cơ thể anh lại nóng như vậy? Văn Hy hỏi. Bì Tu ôm y thở phào một hơi, chậm rãi đáp. Thao Thiết lừa lấy mất bảo bối trong quả núi của tôi, nhưng mãi tôi lại không tìm ra được tung tích của hắn, chỉ đành lấy máu tế trời để thiên đạo chỉ dẫn cho tôi. Văn Hy nhìn hắn. Sau đó thì sao? Thiên đạo không giúp anh sao? Nói cho tôi 5 chữ. Thiên đạo còn biết nói ư? Văn Hy cảm thấy ngạc nhiên, bèn tò mò hỏi xem 5 chữ đó là gì. Bì Tu cười lạnh. Người cũng có hôm nay. Văn Hy nhất thời nghẹn họng, nhíu mày nói. Thế thì cũng quá tệ rồi, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Giọng nói của Bì Tu mang theo một nỗi buồn mang mác. Ai mà biết được, có thể là nó ghen tị tôi có tiền, còn nó thì không. Dù sao thiên đạo cũng không có mẹ, làm gì có ai dạy nó nói năng thế nào cho phải. Văn Hy nghe vậy, bèn nhảy phát ra khỏi lòng Bì Tu, liên tục lùi về sau mấy bước, nhìn hắn với vẻ đề phòng. Sao thế? Bì Tu ngơ ngác. Văn Hy nép vào tường, bình tĩnh đáp. Tôi lo thiên đạo bổ thẳng một tia sét xuống, hơi sợ một tẹo. Bì Tu đen mặt. Bây giờ nó còn đang ngủ, không nghe thấy lời tôi nói đâu. Thế rốt cuộc, anh đã làm gì để nó phải phật ý thành ra như vậy? Văn Hy nắm tay Bì Tu, hỏi bằng giọng điệu đầy nghi hoặc. Hay là anh chửi nó như lúc nãy? Nếu như vậy, thì họ Bì đừng có nóng máu chửi thiên đạo nói chuyện vô học nữa. Trước hết phải thấy vui mừng vì chưa bị sét đánh chết. Kể ra cũng là mạng lớn rồi. Bì Tu tức tối lầm bầm. Không hề, tôi có chửi thẳng như thế đâu. Văn Hy nghĩ thầm. Lại còn chửi khéo cơ đấy. Chửi xéo thì vẫn cứ là chửi thôi. Văn Hy lại lấy quạt ra, bắt đầu khua gió hạ hỏa cho Bì Tu, y an ủi. Đừng nóng giận, dù người ta không biết ăn nói, nhưng anh cũng không thể học theo người ta được. Thế thì có đáng gì, nó không có mẹ, tôi cũng không có, hòa nhau rồi còn gì. Văn Hy nghĩ, anh đúng là giỏi thật, còn bằng vai phải lứa với thiên đạo. Bì Tu cụp mắt nhìn y. Sao cậu nói chuyện với tôi như dỗ trẻ con thế? Cậu tưởng người phàm thông minh lắm sao? Văn Hy không đáp, chỉ vừa quạt vừa cười. Nói gì đi, đừng có giả câm rồi chửi thầm trong bụng. Bì Tu nắm cằm y vặn hỏi. Văn Hy ngửa mặt ra sau, nhíu mày ra vẻ phiền muộn. Văn Hy, tôi nào dám chửi thầm anh, tôi chỉ đang bận nghĩ về sợi tơ nhân duyên mà Nguyệt lão nói lúc nãy mà thôi. Nhắc đến tơ nhân duyên là Bì Tu lại xa sầm mặt mũi. Cái dây tơ hồng kia đâu phải thứ tốt lành gì, chẳng qua là trò màu mè thiền đạo thích nghịch ngợm bày ra mà thôi. Muốn cắt thì cắt không đứt, muốn gỡ lại gỡ không ra, thần tiên yêu quái tránh còn không kịp, chỉ sợ mình động lòng phàm lại hóa thành trò hề bị thiên hạ bàn tán cho vui. Ai mà không thích hóng hớt, nhưng chẳng ai muốn thành đối tượng bị cho người ta hóng hớt hết. Bì Tu bực bội lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, nhắc nhở 3 người kia không được tiết lộ chuyện tư nhân duyên của mình cho người khác. Nếu không thì chính hắn cũng có thể mường tượng ra bên ngoài sẽ đồn đại về mình như thế nào. Trâu già cặm cỏ non, già đầu chơi trống bỏi, tỳ hưu ngàn tuổi cặp với tiểu quỷ 100 tuổi, chồng già vợ trẻ chắc chắn lên trang nhất trong yêu giới. Cửa phòng bị gõ 2 cái, hầu tinh cất tiếng hỏi ông chủ xem mình có thể vào dọn dẹp được không, khách bao phòng riêng sắp tới dùng bữa rồi. Ông chủ Bì bảo cậu ta vào. Hắn vẫn ngồi bất động trên ghế thái sư, hầu nhị và hầu tam rón rén bước vào lau dọn, chỉ sợ chẳng may lại khiến ông chủ chú ý tới mình. Khi hầu nhị cầm bức tranh Lý Quỷ Tổ bỏ lại trên bàn lên, Văn Hy liền bảo, mang bức tranh kia lên lầu đi. Hầu nhị theo bản năng quay ra nhìn sắc mặt của Bì Tu, chỉ thấy ông chủ vẫn đang điên cuồng bấm điện thoại như đang bấm kẻ thù, nhất thời không dám hỏi xem có nên làm theo lời lão quỷ người phàm này hay không. Cậu ta lại quay đầu nhìn anh em của mình, không ngờ cái tên hầu tam kia lanh lợi hơn mình nhiều, hết sức ra vẻ. Chuyện này không liên quan gì đến em, ai bảo anh ngu đi động vào cái tranh kia trước. Văn Hy thấy thế khẽ nhướng mày, bay thẳng đến bên cạnh Bì Tu, tựa vào vai hắn, sắc mặt đanh lại. Chờ. Bì Tu tặc lưỡi một tiếng trước bản mặt lạnh băng của y, cánh tay vòng qua eo y, buông lỏng ra. Làm sao thế? Văn Hy liếc hầu nhị, uể oải nói. Bảo phục vụ của anh mang tranh lên lầu đi, tôi không bảo được cậu ta. Hầu Nhị nghe vậy thì không dám động đậy, cầm bức tranh đứng chết chân tại chỗ, lắp bắp. Ông chủ ơi, em đâu có. Bì Tu cau mày lườm Hầu Nhị. Văn Hy chú ý thấy vẻ mặt của hắn, thừa cơ chêm vào. Không sao đâu, anh đừng giận, cứ bảo cậu ta đem lên là được. Bì Tu buồn bực thầm nhủ, chút chuyện quản con này thì có gì đáng để giận. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã thấy Hầu Tinh khom lưng cúi người một cái, rồi cầm bức tranh lao ra cửa, chạy bình bịch lên lầu. Trong lòng Văn Hy thật đắc ý, thấy Hầu Tinh gọi lại sợ hãi ra mặt thì lại mất hứng, y dựa vào người Bì Tu nói. Chẳng phải có khách đến sao, chúng ta cũng lên lầu đi. Sao Lý Quỷ Tổ không mang bức tranh kia đi? Bì Tu bế y đứng dậy y ra ngoài. Đừng để tôi trông thấy đồ của Thao Thiết nữa. Văn Hy cảm thấy hắn bế mình như bế trẻ con, y dãy dụa mấy lần vẫn không ăn thua, tự nhiên thấy hơi bực bội, liền bất mãn nói. Thế này chẳng khác gì bế trẻ con cả. Bì Tu hừ một tiếng. Quỷ danh mấy trăm tuổi, trong mắt tôi không phải trẻ con thì là gì? Ông chủ Bì bế trẻ con lên lầu, nhìn thấy Hầu Nhị đang ôm tranh đứng ngoài bức rèm, nườm nớp lo sợ, mặt mũi tái mét, lắp bắp nói. Ơ, ông chủ, em không vào được. Bì Tu hơi nhớn mày. Nói năng cho tử tế vào, ngươi tưởng mình là chủ nhỏ đấy à? Đưa tranh cho tôi đi. Văn Hy chìa tay ra, Hầu Nhị vội dâng bức tranh lên, thấy ông chủ bế con quỷ kia bước vào phòng, bèn sặc cẳng chân chạy vội xuống lầu, chuồn tới chỗ anh em mình. Làm ta sợ gần chết, y còn mách lẻo với ông chủ nữa chứ. Hầu Nhị nuốt nước miếng. Ông chủ dữ quá, mới lừa một cái mà ta đã nhũn hết cả chân ra. Hầu Tam cười nhạo cậu ta. Ai bảo anh tay thối, đi động vào tranh ấy làm gì? Làm sao ta biết được? Hầu Nhị ấm mức. Tao mà biết hắn đi hớt lẻo thì tao đã chẳng dính vào làm gì. Hầu Tam vỗ vai cậu ta. Anh đừng sợ, chúng ta được luật lao động bảo vệ mà. Đại yếu không thể tùy tiện ăn thịt tiểu yêu, bọn họ sẽ bị phạt tiền và bắt đi cải tạo. Nhất là ông chủ chúng ta, ông ấy sẽ không ăn thịt chúng ta để bị phạt tiền đâu. Tỳ Hưu tụ tài nhưng lại kỳ bó nhất trật đời, nổi tiếng là chỉ có vào không có ra. Moi tiền từ tay hắn chẳng khác nào xẻo thịt hắn. Nếu không thì Bì Tu đã chẳng kiên trì truy lùng Thao Thiết nhiều năm như thế. Ngay cả ngưu làng chức nữ yêu nhau cũng chẳng được bền lâu đến vậy. Trên lầu, Văn Hy mở tranh ra xem kỹ, y thầm nghĩ. Dạo này đúng là kỳ lạ, tượng Phật Ngọc và bức tranh này đều từng là đồ của mình, bây giờ lại trở về bên mình. Lẽ nào mình thật sự quen biết gã Thao Thiết kia, chỉ là không biết bộ mặt thật của hắn mà thôi. Y vuốt ve lề bức tranh, tay bỗng khựng lại, y ghé sát vào bức tranh buông một câu đầy ngờ vực. Sao chỗ này lại có máu? Bức tranh đột nhiên rung lên, phát ra một luồng sáng. Bì Tu đang sát xà phòng trong nhà tắm, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, khiến hắn trượt tay đánh rơi cục xà phòng xuống đất. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 6. Văn Hy nép vào ghế sofa, hoảng sợ nhìn người phụ nữ từ trong bức tranh bò ra. Cô ta tóc tai bù xù, mặt mũi tái nhợt, cực kỳ giống ma nữ trong bộ phim mấy hôm trước. Lẽ ra y cũng là quỷ, thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng y chỉ vừa mới tỉnh, cũng chưa thành thạo nghiệp vụ làm quỷ cho lắm, nên thật sự là... Cô đừng tới đây! Bì Tu anh đâu rồi? Văn Hy hét toáng lên, dọa ma nữ từ trong tranh bò ra, phải giật mình lùi về sau một chút. Ma nữ cất giọng âm u mà thề thiết. Nô gia không có ác ý đâu. Điêu, mặt Văn Hy trắng bệch. Ác quỷ trong thoại bản đều mở đầu bằng mấy lời này, họa có điên mới tin. Ma nữ cuối cùng cũng thoát khỏi hẳn bức tranh, u oán cất tiếng. Công tử, xin hỏi bây giờ là ngày tháng năm nào? Trong mắt đỏ ngầu mà cô ta để lộ ra, khiến Văn Hy kinh hãi lùi về sau mấy bước liền. Y sợ đến nỗi không thốt lên được tiếng nào. Tượng Phật Ngọc trong tay áo rơi ra, lăn ở trên mặt đất, vừa khéo lại lăn đến trước mặt ma nữ. Ma nữ kia tóm lấy bức tượng, cổ họng phát ra tiếng nức nở. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Hy chằm chằm, hỏi. Cái này ở đâu ra, ngài... Công tử! Ma nữ dùng cả tay lẫn chân, bỏ đến trước mặt Văn Hy, kêu lên thảm thiết. Công tử, Văn công tử, là ngài? Đôi mắt đỏ trợn trừng, di dỉ huyết lệ, ma nữ vừa gọi tên Văn Hy, vừa dập đầu, miệng gào khóc. Văn công tử, cầu xin công tử hãy cứu lấy chàng, xin công tử cứu chàng. Sàn nhà bị ma nữ này đập đến rung lên thình thịch, Văn Hy bị dọa sợ tái mặt, dựa sát vào tường. Cô là ai? Cô mau đứng lên đi. Công tử không nhận lời với Tố Chân thì Tố Chân sẽ không đứng dậy. Ma nữ quỳ bất động trên mặt đất, vừa khóc vừa lại Văn Hy. Bị quỷ lại sẽ tổn thọ đó. Văn Hy siết chặt nắm tay, đè nén cơn tức trong lòng. Y cũng vén áo quỳ xuống, dập đầu với ma nữ kia. Mẹ nó, chẳng phải chỉ là dập đầu thôi sao? Ai mà chẳng biết? Ma nữ sửng sốt, run rẩy nói. Văn công tử. Văn Hy dập đầu, chát một tiếng. Tôi không giúp cô được, cô mau đi đi. Công tử đừng như vậy, sao có thể để công tử quỳ cơ chứ? Thế này thì tổn thọ nô gia mất. Ma nữ khóc lóc thảm thiết, quỳ dạp trên đất liên tiếp dập đầu lại Văn Hy 4-5 cái, khiến Văn Hy giận nổ đom đóm mắt, cũng thì gan, hít sâu một hơi, dập đầu mấy cái với ma nữ này. Không biết họ bì kia lát sàn lầu 2 bằng cái gì mà còn cứng hơn cả đá. Văn Hy dập đầu đến hoa cả mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bì Tu lau tóc đi ra, ngẩn người nhìn hai con quỷ đang dập đầu lại nhau, bên hỏi. Các người đang luyện thiết đầu công đi à? Hắn đi tới, đưa một tay xách Văn Hy lên, lại liếc nhìn ma nữ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Sao còn chưa cút đi? Văn công tử! Ma nữ quỳ mọp dưới đất, vẫn tiếp tục dập đầu lại. Cầu xin ngài, mau cứu lấy Ngô Lang! Vừa rồi dập đầu mạnh quá, lúc này Văn Hy đầu óc trắng váng, đang dựa vào Bì Tu, không nói lên lời. Chán cũng đỏ ửng một mảng. Bì Tu thấy y không định lên tiếng, liền tiện mồm đáp thay. Người đã chết mấy trăm năm nay, người ngươi muốn cứu cũng chết lâu rồi. Ma nữ sững sờ. Chết rồi ư? Bì Tu không quan tâm đến cô ta, một tay đỡ Văn Hy lên ghế sofa ngồi, đưa tay xoa xoa cái trán đỏ ửng của y, cảm thấy hơi cạn lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dập đầu đến mẻ cả hồn ra đấy. Tượng Phật Ngọc đâu? Bì Tu hỏi. Văn Hy nhắm mắt nói. Ở trong tay ma nữ kia. Bì Tu đứng dậy đi tới trước mặt ma nữ, ngồi xổm xuống định cầm tượng Phật Ngọc về, nhưng ma nữ lại ôm bức tượng lùi về sau mấy bước, nhìn Bì Tu với vẻ đề phòng, gương mặt trắng bệch dần dạn nứt, máu chảy ra biến thành dáng vẻ lúc chết. Này, đừng có làm rớt máu ra sàn. Bì Tu đưa một tay tóm lấy ma nữ, hoàn toàn không màng đến tiếng kêu la thảm thiết của cô ta, lôi cô nàng đi thẳng ra ngoài. Ma nữ kêu gào thảm thiết, vươn tay về phía Văn Hy. Văn công tử, mau cứu nô gia với. Văn công tử, Hoài Ngọc công tử. Tay Bì Tu khựng lại, xách ma nữ tới mà hỏi. Hoài Ngọc, người đang gọi ai thế? Văn Hy chống đầu, mở mắt ra, liếc ma nữ kia một cái, nhẹ nhàng hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Sao lại bò ra từ trong tranh? Trong tranh? Bì Tu nhíu mày, ném ma nữ xuống đất, tiện tay vạch một cái cố định cô ta tại chỗ. Sau đó đi tới bàn, cầm tranh lên xem xét cẩn thận. Phát hiện đám đào kép trong tranh, đột nhiên thiếu mất một người. Bức tranh đã trống ra một khoảng trắng. Tranh Lý Quỷ Tổ mang tới, có một ma nữ bò ra ngoài. Bì Tu cười gằn một tiếng, lấy di động trên bàn bắt đầu gọi điện. Gọi một lúc lâu, chẳng thấy ai bắt máy. Ông chủ Bì nên nổi giận, ném điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tác. Ma nữ sợ hãi khóc nấc lên, ôm lấy tượng Phật Ngọc run rẩy co rúm ở trên mặt đất. Văn Hy vịn sofa đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Bì Tu, dựa vào người hắn hỏi. Không nghe máy à? Bì Tu hừ một tiếng, đi tới túm tóc ma nữ, xách cô ta đến trước mặt mình, lạnh lùng hỏi. Lý Quỷ Tổ phái người tới đây phải không? Không phải. Ma nữ chối đầy đẩy. Nô gia vốn ở trong tranh rồi. Cô nàng giơ tay về phía Văn Hy. Công tử, cứu tôi với. Cậu ta cũng không cứu được người đâu. Tay Bì Tu dồn thêm sức. Vậy ngươi chui vào trong tranh bằng cách nào? Ma nữ lắc đầu. Nô gia không biết, nô gia không biết. Văn Hy nghe không nổi nữa, y đưa tay để cánh tay Bì Tu lại, nói. Có lẽ cô ta thực sự không biết đâu. Bì Tu nhìn y. Cậu quen cô ta sao? Văn Hy lắc đầu. Không quen. Bì Tu. Nhưng tôi lại thấy hình như cô ta quen cậu đấy, còn luôn miệng gọi Văn công tử cơ mà. Tôi hỏi cậu, Hoài Ngọc là ai? Văn Hy ngây người, ngần ngừ một chút mới chịu thừa nhận. Là tôi, Hoài Ngọc là tên tự của tôi. Ma nữ nằm trên mặt đất, nghe Văn Hy nói vậy, lập tức nghẹn ngào. Công tử không nhớ Tố Chân sao? Ngài còn từng khen Tố Chân hát hay mà. Nói rồi, cô nàng lại làm vật ra đất khóc tức tưởi. Huyết lệ lã chã rơi đầy đất, khiến Bì Tu nhìn mà đau cả đầu. Bực bội kéo tới, hắn giơ ngón tay lên. Một tờ giấy vàng bay ra, bịt miệng ma nữ lại. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chổi nhỏ và hầu nhị bị ông chủ gọi lên lầu, vừa vén rèm đập vào mắt chính là sàn nhà đầy máu và ma nữ bị bịt kín miệng nằm trong vũng máu. Bì Tu ôm Văn Hy ngồi trên ghế sofa, chỉ vào con quỷ kia. Dọn sạch chỗ bị bẩn, rồi dẫn con quỷ này đi trong trường cẩn thận. Chớ làm khách sợ, cũng đừng để cô ta khóc. Hầu nhị xách ma nữ xuống, chổi nhỏ ngồi xổm dưới đất, bắt đầu lau dọn. Văn Hy quay đầu chăm chú nhìn ma nữ bị hầu nhị xách trong tay, cho đến tận khi bức rèm buông xuống. Nhớ ra người quen chưa? Bì Tu hỏi. Văn Hy không đáp. Ông chủ Bì nhìn y. Bức tranh kia có liên quan gì đến cậu? Sao thứ bò ra từ trong tranh lại quen biết cậu? Văn Hy vò đầu, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Đó là tranh vẽ yến tiệc sinh nhật tôi. Bì Tu trao mày, gọi trời nhỏ đem tranh tới, trải ra trước mặt, nhìn bức tranh hỏi. Cậu là người nào trong bức tranh này? Chỉ cho tôi xem. Văn Hy chỉ vào người mặc áo đỏ, đội ngọc quan ở trên bàn, chỗ chính giữa bức tranh. Ông chủ Bì nhìn tranh, rồi lại nhìn người, không nhịn được bèn nói. Thực sự không thể hình dung ra, mặt của cái người trong tranh này to gấp hai lần mặt cậu. Văn Hy. Thời đó họa sĩ toàn vẽ thế, không thể đẹp bằng bây giờ được. Nếu là tiệc sinh nhật của cậu thì cậu phải biết rõ những người có mặt ở đó nhỉ. Bì Tu chỉ vào người áo trắng do thao thiết biến thành. Có ấn tượng gì với tên này không? Văn Hy thở dài. Anh cũng nói xem tranh này không nhận ra được ai với ai mà. Huống chi tiệc sinh nhật có rất đông khách mời. Tôi chỉ tiếp đón mấy người tai to mặt lớn thôi. Sao có thể đi để ý người nói chuyện với tỷ nữ được? Y chợt khựng lại, nhìn chăm chú khoảng trống bị ma nữ bỏ lại trong tranh, rồi nói. Đào hát này ở gần bức bình phong, có lẽ đã từng gặp thao thiết. Bì Tu nhìn khoảng trống kia hồi lâu, lạnh lùng nói. Tốt nhất là cậu không nhớ được thật, Hoài Ngọc công tử ạ. Tôi sẽ không lừa anh đâu. Văn Hy mỉm cười, vươn tay ôm cổ Bì Tu. Nếu nhớ ra thì tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Bì Tu không trúng chiêu này của y, vẫn tiếp tục nhìn bức tranh. Trước kia hắn từ trên núi xuống, trên đường đi ngang qua nơi người phàm sinh sống, hình như cũng từng chứng kiến thọ yến xa hoa tráng lệ linh đình như trong bức tranh này. Đó đều là những bữa tiệc của nhà vương hầu tướng lĩnh. Mặc quỷ thư sinh này khoác trên mình tấm áo ta nghèo hèn, miệng lại tự nhận bản thân chính là vị chủ nhân đầu đội bảo quan, thân mặc áo đỏ thêu chỉ vàng ở chính giữa bức tranh này. Ngay cả ma nữ kia cũng luôn mồm gọi cậu ta là công tử. Bì Tu kéo cánh tay trên cổ xuống nắn thử, quả nhiên là tay công tử, chẳng phải đụng vào việc gì. Tranh này là của cậu sao? Bì Tu hỏi. Văn Hy gật đầu. Là do một thư sinh tham gia bữa tiệc vẽ. Bì Tu. Sao nó lại rơi vào tay thao thiết? Văn Hy ngây người. Ngày ấy Văn gia tan cửa nát nhà, tài sản bạc triệu đều bị tịch biên cả. Cũng không biết bức tranh này lưu lạc đến tay người khác bằng cách nào. Lại không nhớ à? Bì Tu thấy y không nói gì, cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Văn Hy lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Nếu là một công tử thế gia, vậy tại sao lại bị người ta chặt xương nhét vào hũ, định hồn phong ấn, không cho siêu sinh? Người nhà cậu không để ý đến cậu hay sao? Bì Tu vừa ôm y, vừa ngắm nhìn bức tranh, cho mày hỏi. Lẽ nào gia cảnh sa sút phải chịu đối oan không thể biện bạch, bị hạ ngục làm tù nhân giống trong thoại bản? Văn Hy cứng đờ người, miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng không khác là bao, chỉ có điều nhà người ta là oan ức kêu trời không thấu, còn nhà tôi là gieo gió gặt bão. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 7. Văn Hy nói xong câu đó thì im lặng không nói gì nữa. Bì Tu cũng chẳng hỏi tiếp. Quỷ có rất nhiều kiêng kỵ, có vài con quỷ một khi nhớ lại quá khứ trước đây thì sẽ thay đổi dữ dội, oán khí bộc phát. Bì Tu vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Văn Hy. Bất kể ôm trong lòng hay mang theo ra ngoài đều nở may nở mặt, trông vừa lòng hơn đám tiểu yêu quái trong quán gấp trăm lần. Nếu Văn Hy bỗng dưng biến thành bộ dạng gây tổn hại mỹ quan đô thị như đám lệ quỷ, thì đừng nói là ôm trong lòng, ông chủ Bì sẽ thẳng tay hủy diệt y theo chủ nghĩa nhân đạo, siêu độ cho y kiếp sau làm người đàng hoàng. Do bị ma nữ kia dọa một phen, hồn phách của Văn Hy có chút bất ổn, để Bì Tu ôm một hồi liền ngủ thiếp đi. Vốn định vào trong tượng Phật Ngọc nghỉ ngơi, nhưng bức tượng giờ đang ở chỗ ma nữ, Văn Hy chỉ đành ngủ trên giường. Nằm được 2 phút, Văn Hy cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó khiến y không ngủ được. Bèn ngồi dậy, nhìn Bì Tu đang mặc quần áo mà hỏi. Có hương không? Bì Tu đang mặc quần áo liền khựng lại. Hương gì cơ? Hương an thần đốt khi ngủ ấy. Không đốt hương, tôi không ngủ được. Văn Hy đi tới bóp vai Bì Tu lấy lòng. đốt một chút xíu là được rồi. Bì Tu lườm y. Cậu đúng là biết hưởng thụ. Để tình tôi làm mát cho anh cho tôi hưởng thụ một chút đi mà. Bao giờ lấy được tượng Phật về thì không cần nữa đâu. Nói rồi, Văn Hy lại hỏi. Anh mặc quần áo định đi đâu thế? Chẳng phải cậu nói ma nữ kia có khả năng đã từng gặp Thao Thiết hay sao? Đương nhiên là đi hỏi cô ta mấy việc, tiện tay siêu độ, tích góp chút công đức. Văn Hy ngạc nhiên. Đại yêu như anh cũng phải tích góp công đức sao? Vốn dĩ không cần. Bì Tu cười gằn một tiếng. Còn không phải vì tôi mắng cái đồ thiên đạo chó má kia sao? Nên mới dễ nổi nóng trong người, phải tích góp công đức, làm thiên đạo nguôi giận. Văn Hy. Nếu trên người tôi không có mùi của Thao Thiết, anh cũng sẽ mang tôi về siêu độ sao? Đúng rồi. Bì Tu bóp mặt Văn Hy. Siêu độ lão quỷ mấy trăm tuổi cũng giống như mua vé số trúng 100 triệu. Đều là đại công đức, chắc chắn tôi không bỏ qua đâu. Văn Hy cười. Anh từng mua vé số rồi à? Chưa. Mặt Bì Tu lập tức tối sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì Tỳ Hưu chiêu tài nên bọn họ không cho tôi mua. Các hoạt động như đầu tư cổ phiếu, đánh bạc, đua ngựa, các thứ đều không được. Nếu không thì mình đã giàu thụ từ lâu rồi, sao phải lưu lạc đến độ phải mở quán buôn bán nhỏ lẻ lên chứ? Bì Tu càng nghĩ càng giận, lại ôm Văn Hy ngồi một lúc, đốt hương an thần dưỡng hồn cho y, rồi mới xuống lầu. Thừa dịp Bì Tu đi rồi, Văn Hy bèn xuống giường đi tìm cái hộp Bì Tu vừa mới bóc ra. Cầm lên nhìn, hai chữ hương mũi khiến Văn Hy tức đến biến sắc. Họ Bì kỳ bó chết tiệt kia, hương an thần dưỡng hồn cái của khỉ, đốt hương mũi lừa người ta thì có. Trong thoại bản nói không sai, cái giống Tỳ Hưu này chính là cụ tổ của thần Keo Kiệt. Văn Hy vứt cái hộp vào thùng rác, bực bội nằm trên giường nhắm mắt ngủ, vốn chỉ định nằm một lúc thôi, chẳng ngờ lại ngủ thật. Hương mũi được bẻ thành vài đoạn bỏ trong lư, tỏa ra làn khói cong cong vấn vít bay trong phòng. Bì Tu xuống lầu chào hỏi mấy vị khách quen, rồi qua nhà bếp lượn một vòng. Nhậm Kiêu và Cừ Phục đang hì hục nấu nướng trên bếp, thấy ông chủ đến thì cũng chỉ nhìn qua loa lấy lệ. Có làm nổi không đấy? Bì Tu hỏi. Nhậm Kiêu liếc hắn. Anh đừng có tới giúp nha, đập vỡ bếp lại phải mua cái mới. Cừ Phục gật đầu, nói bằng giọng nhuốm đầy khói. Con quỷ bên cạnh anh cũng không được, bị tam muội chân hỏa đốt trò thì còn nắm trò đấy. Chú mày thấy bộ dạng cậu ta thế kia, trông có giống người biết nấu cơm không? Bì Tu dựa vào bếp, châm điếu thuốc, nhả ra một hơi khói dài. Nhậm Kiều bắc nồi xào rau. Sao hả? Anh lại muốn thuê thêm đầu bếp nữa? Bây giờ thuê người không rẻ đâu. Không bao ăn ở với trợ cấp bảo hiểm các thứ, thì đến tiểu yêu quái nó còn khinh cho. Lấy đâu ra? Anh không có tiền thuê thêm người nữa đâu. Mặt Bì Tu tối sầm lại, Cừu Phục than thở. Ông chủ này, anh không thể vì em căm thù người giàu mà nói thế được. Tuy rằng em ghét bọn nhà giàu thật, nhưng em cũng muốn làm giàu mà. Năm ngoái anh hứa tăng lương, đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Năm nay mà không được thêm tiền, thì đến Tết em về quê lại phải nhìn sắc mặt ông già ở nhà mà sống. Vậy mày đừng về, dù sao thì mày cũng đâu thích thú gì cái lão hồ ly kia đâu. Không khéo lây bệnh hồi nách về đây, rồi anh lại phải chữa bệnh cho mày. Anh nghe nói cái bệnh ấy không thể trị tận gốc, đến lúc ấy mày lại không nằm trong bếp được nữa. Bì Tu càng nói càng nhíu chặt lông mày. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể bỏ loại lao động hàng xịn giá rẻ như Cừu Phục được. Vậy anh đến đây làm gì? Nhậm Kiêu cọ nồi xong. Nghe bọn khỉ bảo trong phòng anh lại có thêm một ma nữ nữa à? Cừu Phục sửng sốt. Ma nữ? Không phải là một quỷ nam rất đẹp sao? Nhậm Kiêu nở nụ cười, vết sẹo dài trên mặt trông dữ tợn hẳn. Thêm con nữa. Ông chủ này, sao dạo gần đây có phải anh dính vào cái gì xui xẻo không? Sao hết con quỷ này đến con quỷ khác nhào vào anh thế? Lẽ nào anh thực sự vì tiền mà đi quật mã người ta? Cừ Phục cau mày. Thật ra đào mộ cũng không sao, chẳng qua nếu bị đám người phàm phát hiện thì phiền phức mà thôi. Hay để em bắt hai con quán quán về, bọn đấy tuy ngoan ngoắt nhưng trừ tà được đấy. Bì Tu nhíu mày. Có với không cái gì, cô ta là quỷ trong bức tranh của gã lùn Lý Quỳ Tổ. Anh thấy có thể cô ta biết tung tích của Thao Thiết nên mới giữ lại, không giống tên trên lầu kia. Sao lại không giống hả anh? Nhậm Kiêu nhìn hắn. Nghe Nguyệt lão bảo tôi nhân duyên của hai người nối với nhau mà. Cừ Phục hú lên một tiếng quái dị, lửa trong nồi bốc cao bà thước, nóng đến nỗi Bì Tu đứng dựa phía sau phải tức giận chửi một câu. Má nó! Sao chú mày biết? Bì Tu khoanh tay nhìn gã. Nguyệt lão tự nói cho mày à? Nhậm Kiêu lấy tượng Phật ngọc trong tay áo ra đưa cho Bì Tu, miễn cưỡng nói. Em thấy trên diễn đàn Giờ bọn họ đã thảo luận xem anh và vị trên lầu kia đẻ mấy đứa rồi. Nhưng cũng có mấy người phản đối. Nói tiểu quỷ mấy trăm tuổi không tiếp nhận nổi dương khí trên người anh nên sẽ khó sinh lắm. Cư Phục nghe thế thì ngơ ngác, buông một câu nhàn nhạt. Ông chủ lợi hại thật đấy, mới mấy hôm đã mang bầu rồi. Ăn nói không ngửi nổi. Bì Tu vỗ mặt bếp. Lũ tiểu yêu quái này không chịu cố gắng tu luyện đi, lên mạng làm khỉ gì. Anh đã bảo ba cái thứ mạng mẽo này dính tới là hư người. Đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ vào, tu vi bao nhiêu năm vẫn không tăng tiến được. Đó là thứ đám người phàm tạo ra để hại tụi bây. Đám tiểu yêu quái làm việc vặt trong bếp đều im re không dám nói năng, cúi đầu nghe ông chủ chửi internet là sâu mọt, là thuốc phiện đục khoét tinh thần. Nói cho mày biết, đó chỉ là cái gối ôm của anh mà thôi, dù có tơ nhân duyên thì đã sao. Chẳng qua là sợi chỉ vớ vẩn vô dụng, bị quấn sợi tơ vào người mà phải giải thích với người khác hóa ra là chó à. Bì Tu cười gằn. Ma nữ vừa nãy bị nhốt ở đâu? Trong kho chứa đồ phía sau. Nhậm Kiều hất hàm. Lúc hầu nhị dẫn tới, cô ta cứ khóc lóc ỉ ôi mãi, em nghe mà nhức hết cả đầu, nên đã chặn miệng cô ta lại rồi. Bì Tu nhận đồ rồi tức tối rời đi. Hắn đi rồi, Cư Phục mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi nói. Mặt mũi ông chủ vốn đã hung dữ rồi, giận lên trông càng ác tợn, không biết con quỷ trên lầu làm sao mà chịu được. Người dưới mái hiên cũng đành phải cúi đầu, không nhịn cũng chẳng được ấy chứ. Nhậm Kiều lau tay đi tới, chỉnh máy thông khí trong bếp, tăng thêm một mức, giảm điều hòa xuống mấy độ. Nhậm Kiều. Nhưng chỉ cần con quỷ kia có thể giúp ông chủ hạ nhiệt nhanh thì cũng chẳng có gì xấu. Chứ ông chủ cứ giận là lại nóng lên, dù anh đây không sợ nóng thì cũng chẳng chịu nổi. Sức nóng mà Bì Tu tỏa ra còn lưu lại trong phòng bếp, đến khi hắn tung chân đá văng cửa kho chứa đồ thì thân nhiệt của hắn đã bóp méo cả nhiệt độ chung quanh. Ma nữ bị trói chặt, nằm chỏng trơ trên mặt đất, trong miệng nhét một củ khoai tây. Bì Tu nhìn thôi cũng thấy ê răng. Ta hỏi ngươi đáp, không được khóc, khóc một tiếng là ta đánh người hồn phi phách tán ngay. Bì Tu ngồi trên vại nước, cáu kỉnh nói với ma nữ kia. Nghe có hiểu không? Hiểu thì gật đầu. Ma nữ nghẹn ngào gật đầu. Bấy giờ Bì Tu mới lấy củ khoai tây nhét trong miệng cô ta xuống. Ta hỏi ngươi, cảnh trong tranh này có phải là tiệc sinh nhật của Văn Hy hay không? Bì Tu trải tranh ra đất, chỉ vào khoảng trống rồi hỏi. Lúc trước ngươi đứng ở chỗ này sao? Ma nữ gật đầu. Ngươi có còn nhớ người này hay không? Bì Tu rời ngón tay, chỉ vào Thao Thiết mặc áo trắng hỏi. Người đàn ông này, ngươi có nhớ ra hắn ta không? Ma nữ nhìn chăm chú một hồi, rồi mới chậm chậm gật đầu nói. Hắn, lúc nô gia đến văn phủ hát khí khúc, đã từng gặp hắn vài lần. Tốt lắm. Bì Tu mỉm cười, thân nhiệt giảm xuống một chút, dịu giọng hỏi. Vậy ngươi có nhớ hắn làm gì ở văn phủ không? Ma nữ nhìn hắn, mở miệng đáp. Xin công tử cứu một người, chỉ cần công tử cứu chàng ấy, nô gia sẽ nói hết cho ngài. Bì Tu đổi sắc mặt. Người đang ra điều kiện với ta đấy à? Nô gia thật sự không còn cách nào khác. Ma nữ lại thút thít, tiếp tục dập đầu, huyết lệ nhỏ ròng ròng trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Văn công tử không muốn ra tay, nô gia thật sự không còn cách nào khác. Bì Tu nén giận. Sao cậu ta lại không muốn ra tay chứ? Nhưng bây giờ cậu ta cũng là quỷ rồi, làm sao mà giúp ngươi được? Văn công tử là cháu trai của Văn thừa tướng, là em ruột của hoàng hậu, gia thế hiển hách, công tử quyền quý khắp kinh thành, không ai sánh được với ngài ấy. Ma nữ khóc lóc kể lể bằng giọng che chóe. Ngài ấy khen nô gia hát rất hay, hứa sẽ giúp nô gia một chuyện. Ngài ấy từng nói thế mà. Bì Tu ngây người, nhưng ma nữ trước mặt đã bắt đầu mất hết tỉnh táo, không ngừng kêu khóc, rõ ràng không thể hỏi thêm được gì nữa. Bì Tu lạnh mặt nhét khoai tây về chỗ cũ, vừa đẩy cửa ra liền bắt gặp Nhậm Kiều đứng tựa vào hành lang hút thuốc. Gã vẩy ra chút tàn thuốc nào là trời nhỏ đứng trực sẵn bên cạnh liền quét ngay và xẻn hốt rác. Không siêu độ à? Nhậm Kiều hỏi. Bì Tu hậm hừng đáp. Không. Nhậm Kiều gật đầu, vứt đầu lọc thuốc xuống bên chân trời nhỏ, lại rút ra thêm một điếu nữa cặp lên miệng nói. Loại quỷ này chấp nhiệm thưa tan, anh có cưỡng ép siêu độ cũng chẳng gom được tí công đức nào đâu. Mẹ kiếp, chẳng hiểu kiểu gì, ông đây có phải tổ chức từ thiện ngày ngày tích đức hành thiện đâu. Bì Tu thấy gã lại vẩy tàn thuốc ra đất, liền trợn mắt lườm gã. Đừng có bắt nạt trò nhỏ. Nhậm Kiêu nở nụ cười. Chẳng phải vì anh vạ miệng hay sao, ai lại mắng thứ không nên mắng, tự chuốc khổ vào thân. Bì Tu xa sầm mặt mày, vứt một câu. Ngày mai anh lại đến. Sau đó xoay người rời đi. Chổi nhỏ nghiêm túc quét dọn. Nhậm Kiêu thấy Bì Tu đi rồi mới dập thuốc lá, giành lấy cái chổi trong tay chổi nhỏ, quét hai ba cái cho sạch rồi ném qua một bên. Em... Suýt. Nhậm Kiêu không ngờ nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu. Đã sạch lắm rồi, không cần quét nữa. Gã vuốt mặt chổi nhỏ. Nhưng mà trong phòng anh bẩn lắm, em giúp anh quét dọn được không? Bì Tu lạnh mặt lên lầu, tắm thêm lần nữa rồi đi ra. Nhìn Văn Hy đang ngủ yên ổn trên giường, bèn xốc chăn nằm xuống ôm người vào lòng. Văn Hy đang ngủ mơ màng, chợt cảm thấy quanh thân nóng lên, theo bản năng đầy đẩy hai cái. Bì Tu không để cho y được như ý, còn vén quần áo của y lên, để lan da y dán vào người mình. Không bị quần áo cản trở, thân thể Văn Hy lạnh hơn một chút. Bì Tu thở phào một hơi, đưa tay kéo phanh vạt áo của Văn Hy ra. Quán cơm Tí Hưu, chương 8. Lúc thức giấc, Văn Hy cảm nhận được cái nóng hiếm thấy. Y muốn trở mình nhưng không lật người được. Y dùng mặt cọ cọ bên cạnh. Sau khi cảm thấy thật ấm áp thì y mới bừng tỉnh. Vừa mở mắt liền nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Y bị Bì Tu ôm chặt trong ngực, mà còn là ôm theo kiểu tay chân quấn quýt vào nhau. Tuy mấy hôm trước cũng từng ôm nhau ngủ rồi, nhưng ít nhất khi ấy trên người y còn mặc quần áo đàng hoàng tử tế, không bị tháo dây phanh ngực, da rẻ cũng không áp chặt vào thân thể Bì Tu như thế này. Y đen mặt ngồi dậy, buộc chặt áo lại, sau đó giơ tay giáng thẳng một bạt tai vào mặt Bì Tu, chát một tiếng khiến lão yêu quái bị đánh thức với một dấu tay đỏ ửng trên má. Bì Tu bụm mặt, vừa mở mắt đã muốn chửi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt Văn Hy đã rơi xuống trước. Cậu khóc cái gì? Bì Tu sửng sốt, người bị đánh là hắn cơ mà, nếu khóc thì cũng phải là hắn khóc mới phải chứ. Văn Hy bưng mặt nức nở. Tôi mơ thấy ngày xưa, lúc gia đình tôi gặp họa. Bì Tu ngồi dậy. Mơ phải ác mộng à? Văn Hy gật đầu lắp bắp hỏi. Mặt anh không sao chứ? Hình như vừa nãy tôi đánh anh. Bì Tu lặng lẽ nhìn y, giấu tay trên mặt sưng vù lên. Văn Hy thấp thỏm trong lòng, không biết có qua mặt sót lọt hay không. Không sao, cậu cũng không cố ý, nhưng hồn vẫn còn nhẹ quá, lát nữa bảo mấy đứa hầm ít cành gà cho cậu uống. Bì Tu vừa bình thản nói, vừa nằm xuống, thầm nghĩ kế để dạy nhóc con trí trá này một bài học. Bì Tu đang nghĩ thì nghe thấy con quỷ trong lòng hỏi. Hôm qua anh có thăm dò được tung tích của Thao Thiết không? Không. Bì Tu hoàn hồn. Người quen cũ của cậu còn muốn ra điều kiện với tôi, nói rằng nếu tôi không giúp thì sẽ không tiết lộ chuyện cô ta biết. Văn Hy ngẩn người. Người quen cũ nào cơ? Cô ta nói cậu từng khen cô ta hát hí khúc rất hay, còn hứa giúp cô ta hoàn thành một tâm nguyện. Thế không phải là người quen cũ thì là gì? Bì Tu thản nhiên nói. Lẽ nào Văn công tử quý nhân hay quên, không còn nhớ chuyện mình tiện miệng nói ra rồi sao? Văn Hy ngẫm nghĩ một hồi, hình như hôm sinh nhật mình cũng uống quá chén, sau đó lôi kéo một đào hát khen mấy câu, thưởng cho ít bảo bối. Thế nhưng có hứa hẹn gì hay không thì y không nhớ rõ. Có thể đã từng nói, mà cũng có thể là chưa, nhưng những việc ấy đều không quan trọng nữa. Hiện giờ y còn chẳng lo nổi thân mình, nói chỉ đến hoàn thành tâm nguyện cho người khác. Bì Tu thấy y nhíu mày không nói một lời, bèn đưa tay nhẹ nhàng xoa mi tâm y nói. Không nhớ được thì đừng cố. Anh không hỏi được là quay về luôn à? Văn Hy ngẩng đầu nhìn hắn. Cô ấy còn sống không? Bì Tu tức đến bật cười. Cô ta đã là quỷ rồi, tôi có là thiên vương lão tử cũng không thể làm cô ta chết thêm lần nữa. Xong đúng là hôm qua tôi rất tức giận, thiếu chút nữa đã vả cô ta tan thành mây khói. Hắn tự tay vén lọn tóc rũ trước ngực của Văn Hy ra sau tai. Nhưng mà tôi nhịn được. Văn Hy nhất thời không biết nên nói gì, chẳng lẽ muốn y vỗ tay khen họ Bì này giỏi ghê hay sao? Cũng tại tôi tức quá nên lúc lên giường ngủ thấy nóng vô cùng, vì vậy mới cởi đồ của cậu ra. Lão yêu quái họ Bì ngắp lửa bỏ tay người không chút do dự. Cho nên tất cả là do ma nữ kia hết, không trách tôi được. Văn Hy mỉm cười mà đáp, sao có thể trách anh chứ. Nhưng trong lòng thầm mắng, lão yêu quái nói dối chẳng chớp mắt, dám cởi không dám nhận, chờ bao giờ ông đấy có bản lĩnh thì phải lấy đao chặt người một nhát cho biết tay ông. Tay nào sở bậy thì chặt tay ấy, xấu ý gì. Để tôi đi gặp lại ma nữ kia, khi nào hỏi rõ sẽ gọi cậu xuống. Nghe cô ta gào thê khóc thảm, rốt cuộc muốn yêu cầu cậu làm chuyện gì? Văn Hy gật đầu, dựa vào lồng ngực Bì Tu không bao lâu, liền thiếp đi. Ông chủ Bì cùng nằm với y một lúc rồi rời giường, cẩn thận đặt tên quỷ trong ngực lên giường, kiểm tra hồn thể của y. Gần một tháng trôi qua đã tu bổ khá khẩm hơn cái lưới rách lúc mới tới, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng không còn phải lo y, vừa bị ánh mặt trời chiếu tới, liền tan biến nữa rồi. Bất chợt, Bì Tu nhớ tới sợ tơ hồng giữa bọn họ, nụ cười trên mặt lập tức dịu xuống. Bảo nhóc con này ngoan ngoã làm cái gối bằng còn tạm được, chứ sống với nhau cả đời thì vẫn nên thôi đi là hơn. Đặc biệt là cú tát sáng sớm nay, ai mà chịu nổi. Bì Tu độc thân mấy ngàn năm đã quen rồi, thật sự không có hứng thú cùng người hay quỷ phát triển một cuộc tình vong niên chấn động thế giới. Da mặt hắn mỏng, không muốn lên trang nhất của cái diễn đàn chó má kia nữa đâu. Ông chủ Bì da mặt mỏng, rửa mặt xong đi xuống lầu, vừa khéo bắt gặp Nhậm Kiều đang hút thuốc. Trên tường dán bảng cấm hút thuốc lù lù ra đấy, mà chú mày không thấy hả? Bì Tu đi tới, chìa tay. Nhanh lên, cho anh một điếu. Nhậm Kiều châm thuốc cho hắn, hai người đứng chung một chỗ, nuốt mây nhà khói, hoàn toàn ngó lờ tấm bảng cấm hút thuốc mà mình tự tay dán lên tường. Đúng là cản rỡ hết chỗ nói. Anh bảo này, sao một con cá như mày lại thích hút thuốc vậy? Bì Tu hỏi. Nhậm Kiều không buồn ngước mắt. Anh nói thừa thế, em sống dưới biển không hút thuốc được, giờ lên bờ phải hút lấy hút đẻ chứ gì nữa. Cũng đúng. Bì Tu ngậm thuốc, móc điện thoại di động ra xem, phát hiện topic trên diễn đàn yêu quái đã bị xóa, tâm trạng tốt hơn một chút, phun một vòng khói rồi nói. Sao hôm nay không thấy cửu phục đâu nhỉ? Nhậm Kiều. Nó vào bếp chuẩn bị cơm nước rồi. Sao sớm thế? Bì Tu ngạc nhiên. Nhậm Kiều liếc hắn. Sớm sủa gì nữa đâu anh ơi, tại hôm nay anh xuống muộn đấy. Gã dập thuốc, đưa tay vỗ vai Bì Tu. Trong phòng thêm người đúng là có khác, bọn em không so được với anh, chăn đơn gối chiếc, muốn cũng chẳng có lấy đâu tâm trạng để mà ngủ nướng. Trong phòng thêm người cái gì? Bì Tu đang muốn phản bác thì thấy tay Nhậm Kiều vườn tới cổ mình. Một sợi tóc dài bị Nhậm Kiều nhón trên tay, hờ hờ trước mặt Bì Tu. Nhậm Kiều nhếch mép nhìn cái đầu đinh của hắn, cười nói. Sợi tóc này chắc không dụng từ đầu anh xuống đâu nhỉ? Chật chật, bởi tôi dính vào nhau gần cỡ nào mà rớt được lên cổ anh thế? Cút cút cút! Bì Tu giật lấy sợi tóc kia, vứt xuống đất, giải thích bằng giọng lạnh lùng. Anh thật sự chỉ xem cậu ta là gối băng mà thôi. Mỗi tội cái gối băng này hơi rụng tóc anh ha. Không sao đâu, em hiểu mà. Nhậm Kiều vỗ ngực ra vẻ cảm thông. Chỗ anh em với nhau, anh thích ai em cũng đều ủng hộ. Chẳng phải khi nhỏ hơn anh mấy nghìn tuổi thôi sao? Trai hơn ngàn như ôm cục vàng. Thoải mái đi anh mình ơi. Bì Tu mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Hắn khoát tay nói. Lát nữa bảo Hầu Tam đi giết con gà trống nấu canh. Kêu nó giết trong bếp ấy. Nhà bếp được dọn dẹp sơ qua một lượt. Ông chủ Bì mệt lòng. Tài Nhậm Kiều xách ma nữ đến để tra hỏi. Bì Tu ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ. Hầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ và Trời Nhỏ chia nhau đứng hai bên. Hai vị bếp trưởng làm tả hữu hộ pháp. Kết hợp với các mặt sẹo của Nhậm Kiêu, phải nói là khí thế bừng bừng, chỉ thiếu điều hô lên. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiên Thu Vạn Đại, Nhất Thống Giang Hồ. Củ khoai tây nhét trong miệng ma nữ được lấy ra. Bì Tu nhìn thấy dấu răng máu dính bên trên thì thấy thật phí của. Con quỷ kia đã khôi phục thần trí, hai mắt vẫn nhỏ ròng ròng viết lệ. Chổi nhỏ không muốn nhìn thảm trải sàn bị bẩn. Bèn cầm một cái chậu tới, đặt trước mặt ma nữ, lắp bắp nói. Khóc ở trong lòng thôi. Đừng làm rớt ra ngoài. Bên ngoài lại khó dọn dẹp. Nước mắt rơi tí tách, còn rất có nhịp điệu. Năm con khỉ vừa nhìn chằm chằm chậu nước, vừa lắc đuôi theo nhịp. Mãi đến khi Bì Tu đập chén trà đánh cốp một tiếng, thì cả đám mới kẹp chặt đuôi lại, cất giọng the thé. Mau mau xưng tên! Ma nữ ngẩng đầu, nhìn năm con yêu quái vừa giống khỉ, vừa giống người một lúc lâu. Sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, huyết lệ tuôn tung tóe như lắp súng bắn nước cao áp. Ma nữ kêu thảm thiết. Yêu quái, có yêu quái. Năm chú khỉ lập tức nổi giận. Má nó chứ, tự dưng lại bị một con quỷ xấu xí kêu là yêu quái. Cô ta mà cũng xứng nói ra câu này hả? Mặt mũi của ông đây không so được với cô ta sao? Bị người mắng là yêu quái không đáng sợ. Đáng sợ là bị một kẻ còn xấu hơn yêu quái mắng là yêu quái. Chổi nhỏ sững sờ nhìn máu văng tung tóe trên mặt đất. Giận đến độ tật nói lắp càng nặng hơn. Một chữ lặp lại đến 5-6 lần mới dặn ra được chữ kế tiếp, làm cho Nhậm Kiều cười lăn cười bò. Bì Tu nhìn năm con khỉ chăm chăm, ý muốn ăn não khỉ càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tiền sư nó, mất thể diện quá đi mất. Ông chủ Bì đập bàn một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngậm miệng vào cho tôi. Kết quả dùng quá sức, cái bàn bị phăng vỡ thành 3-4 mảnh, chỉ đành gom lại làm củi đốt. đến khi năm con khỉ bê bàn mới tới, cuối cùng ma nữ cũng nín khóc. Cô nàng nằm trên đất thút tha thút thít, vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm nỗi sợ hai gã hầu tinh không thể thoát ra được. Bì Tu hắng giọng. Trước hết hãy kể lại xem, người đã chết như thế nào? Nô gia là đào kép trong gánh hát Vinh Hỷ, bị Vinh Thế Tử ở kinh thành nhìn chúng, muốn mang về. Nô gia không đồng ý, nên đã đập đầu chết. Ma nữ dừng một chút. Lúc nô gia chết, máu đã nhuốm vào bức tranh. Cử Phục nghe xong bèn tặc lưỡi. Hầy, xã hội cũ biến người thành quỷ, xã hội mới biến quỷ thành người. Bì Tu nhìn cô nàng nói. Ta có thể giúp người báo thù, khiến kiếp sau của tên Vinh Thế Tử kia gặp xui xẻo, hay thậm chí có thể bắt hắn đền mạng. Nhưng hôm qua, người lại muốn ta cứu người mới chịu nói những điều người biết cho ta. Nhưng người đã chết mấy trăm năm rồi, người người muốn cứu, bất kể lúc đó sống chết ra sao, thì bây giờ cũng đã luân hồi chuyển thế từ lâu, không nhớ được người nữa đâu. Ma nữ kia sửng sốt. Luân hồi chuyển thế ư? Đến giờ đã 600 năm, ít cũng phải luân hồi năm kiếp. Nhậm Kiêu cười. Uống canh mạnh bà chán chê mê mỏi rồi, nhất định đã không còn nhớ người nữa. Bì Tu nói. Nhưng người ngươi muốn cứu có quan hệ thế nào với ngươi? Mặt ma nữ đỏ bừng. Chàng là học trò lên kinh thành dự thi, là người trong lòng của nô gia. Chúng tôi gặp nhau ở yến tiệc của văn công tử. Chàng khen nô gia hát rất hay, bảo rằng chỉ cần nghe nô gia hát một đoạn thôi là đọc sách bao nhiêu cũng không thấy mệt. Nói rồi, sắc mặt cô nàng lại trở nên thảm thương, khóc lóc nói. Nhưng nô gia không thể gặp được chàng nữa rồi. Cử Phục lập tức tiến lên, nắm lấy vai ma nữ. Trong một thoáng, con mắt cậu ta chuyển sang màu đỏ, rồi mau chóng trở về bình thường. Ma nữ cũng lấy lại bình tĩnh, quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu vẫn chẳng hề lên tiếng. Rốt cuộc các người là ai? Hỏi những việc này làm gì? Gương mặt ma nữ bớt đi sắc trắng bệch, khôi phục lại dáng vẻ thờ còn ở nhân thế. Cô nhìn Bì Tu với vẻ cảnh giác. Văn công tử đâu? Cậu ta đang nghỉ ngơi. Bì Tu gõ bàn một cái. Người mà người muốn cứu đã chết, nhưng nếu người muốn gặp chuyển thế của cậu ta thì cũng không phải không được. Ma nữ nhìn hắn, chậm rãi nói. Nô gia muốn gặp văn công tử. Bì Tu hơi nhướng mày. Ta đã nói cậu ta đang nghỉ ngơi. Nếu được gặp văn công tử, nô gia sẽ nói. Ma nữ khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mặt Bì Tu lạnh xuống, nhiệt độ tăng lên. Vừa nhìn đã biết đây là dấu hiệu của sự nổi giận. Nhậm Kiều thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nhắc nhở. Đập tan thêm cái bàn nữa thì phải mua mới đấy. Tô An nói tháng này đã chi vượt mức rồi. Sao vượt mức nhanh thế? Lông mày Bì Tu dựng đứng, càng tức hơn. Sao cái này cũng cần tiền, cái kia cũng cần tiền vậy? Nhậm Kiều khẽ nói. Hết cách rồi anh ơi, anh nhìn bộ dạng của ma nữ kia đi. Không gọi cái vị trên phòng anh xuống thì cô ta sẽ không nhượng bộ đâu. Chỉ bằng cứ làm theo ý cô ta, kết thúc sớm mà nhiều, đến lúc thu được công đức, anh lại càng thoải mái bấy nhiêu. Bì Tu yên lặng một hồi, vẫy tay gọi nhóc nói lắp. Đi, lên lầu gọi người xuống đây. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.